Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105: Chó săn vs thú nhân. 2. Kurom không để ý nơi này là hoàng cung phụ cận, đem tất cả thi ngẫu toàn bộ đều triệu hoán ra. Thú nhân tổng bộ ngoài cửa, 7 con cự đại dữ tợn nguy hiểm chủng thi ngẫu hướng về phía một bóng người thật nhanh bắt cắn công kích, mà bóng người kia lại dường như thuấn di một dạng, liên tiếp ở nguy hiểm chủng miệng lớn sắp sửa cắn phải trên người lúc lại đột nhiên xuất hiện tại còn lại địa phương. Ha ha ha, phải biết rằng ta Shangri-La nhưng là có thể ở ta trải qua địa phương toàn bộ đều làm tiêu ký. Tuy là trước đây bởi vì một lần phát động cần phải tiêu hao đại lượng thể lực, thế nhưng trở về đế đô về sau ta được đến một vật. Siêu ra một bên thật nhanh thiểm hiện một bên, đắc ý xuất ra quan tâm dược tề, có thể được ta sau cùng kẽ hở cũng đền bù. Vô hạn thể lực, đại biểu ta từ nay về sau có thể tùy ý sử dụng Tây Gu năng lực. Hắn nhìn nhanh chóng nhào tới nguy hiểm chủng thi ngẫu, lần nữa lóe lên liền vọt đến Kurom phía sau bay lên một cước. Ngươi liền cho ta ngoan ngoãn nằm xuống mặc ta đùa bỡn a. Kurom, Koro, công kích. Một bên Cypher thấy được Kurom sau lưng công kích, vội vã hô kêu một tiếng Koro. Cự đại hóa Koro giữ tợn rít gào một tiếng, cánh tay nhanh chóng đánh về phía Sira phương hướng. Hecatong 2, không phải nói nó có 100 con cánh tay, mà là hình dung cánh tay của nó múa động tốc độ thật nhanh, cho người cảm giác giống như là đồng thời có 100 con cánh tay ở công kích giống nhau. Koro có cánh tay lấy tốc độ cực nhanh ở Sira đá trúng Kurom phía trước liền đánh trúng Sira. Thình thịch, Sira không kịp phản tương đương ứng với đã bị trong nháy mắt đánh bay. Kurom lúc này mới chỉ có xoay người lại, thực sự là không thể không tán dương các ngươi một chút. Sira trên không trung lại là một cái thiểm hiện, xuất hiện tại xa xa, lại có thể thương tổn tới khinh thường ta. Hắn lau mép một cái huyết kế, giống như rắn độc ánh mắt chăm chú nhìn Cypher. Phạm vào như vậy tội không thể tha thứ được. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi đều đùa bỡn đến chết. Shangri-La, ngoặc kép chấm chấm. Chiến trường bên kia, có Mina cùng Pony hai người đang kịch liệt giao chiến. Có Smina, nguyên bản vì Tây Phương Vương quốc một cái ca cơ, nhiều lần ở mở ca nhạc hội thời điểm mượn Tây Gu năng lực tàn sát khán giả tìm niềm vui, cho nên bị Tây Phương quốc gia ma nữ tài phán định là có tội ca cơ phát lệnh truy nã. Sira ở Tây Phương du lịch thời điểm cứu nàng, vì vậy nàng Zetsu định đi theo ở Sira bên người. Người này chính là một thích đùa bỡn ca đẹp trai biểu đập, cho nên nhìn thấy Wei cùng Ran mới có thể hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá của nàng Tây Gu ngược lại là rất lợi hại. Nàng lúc này đang mỉm cười nhìn hướng phía nàng nhanh chóng xông lên Pony, chậm rãi xuất ra một cái microphone tới. Tuy là thật đáng tiếc cái này ca nhạc hội chỉ một mình ngươi khán giả, thế nhưng làm một chuyên nghiệp ca cơ nhất định phải để cho khán giả cảm thấy hài lòng không thể. Như vậy ngươi liền mang theo cảm kích tâm tình tỉ mỉ lắng nghe a. Ông một hồi thấy được âm phù cư nhiên hóa thành thực thể xông về phía trước Pony. Pony bị lại càng hoảng sợ, không dám đón đỡ cái này nhìn kỳ quái công kích, vội vàng hướng một bên tránh thoát. Âm phù cơ hồ là xoa Pony đầu bay về phía sau của nàng, sau đó đụng phải mặt đất trên tấm đá. Ngay sau đó Pony liền phi thường may mắn chính mình mới vừa không có đón đỡ. Dầm dầm dầm, cái kia một khu vực bụi mù tràn ngập. Đây là cái gì công kích? Pony kinh nghiệm thối lui đến xa xa đánh giá đối thủ trên tay microphone. Ta Tây Gu, đại địa réo vang, trọng áp lực, đi qua nó phát ra thanh âm có thể biến thành sóng siêu âm, đem xương của địch nhân nát bấy. Thế nào, Rất không tệ chứ. Có Mina mang theo Vũ, mị nụ cười nhìn đối diện Pony, lần nữa giơ lên tay gu phóng tới bên mép. Nếu khán giả không phải soái ca, liền một kích giải quyết hết a. Ba, ếch, thập, một viên đạn vòng vo tam quốc từ phía sau nàng xuyên thủng đầu lâu của nàng. Nàng còn vẫn duy trì mỉm cười cứ như vậy ngã trên mặt đất. Tay gu từ trong tay chậm rãi chảy xuống. Thực sự là không biết mùi vị. Rõ ràng cầm cường lực như vậy tay gu, cư nhiên cũng không cảnh giới một cái chu vi. Pony nhìn chết không nhắm mắt có Smina hết chỗ nói. Rồi, mới vừa còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn một kích giải quyết địch nhân. Kết quả chính mình đã bị người một kích giải quyết rồi. Dù sao thân phận là ca cơ nha, lại không phải giống như chúng ta bị từ nhỏ huấn luyện. Tsukushi xuất hiện tại Pony bên người nhổ nước bọt đến. Ở đâu? Ngươi nói Hades Kaka thực sự đã xảy ra chuyện sao? Tsukushi thấp giọng hỏi đến. Tuyệt đối không thể. Pony cảm xúc trở nên kích động. Hades Kaka năng lực ngươi cũng không phải tinh tường. Cái loại này hầu như có thể trong nháy mắt liền trị hết tất cả vết thương chí mệnh miệng năng lượng. Lẽ nào ngươi không có cảm thụ qua sao? Cho nên, cái kia Sira tuyệt đối là đang gạt chúng ta. Cho nên chúng ta trước phải tiêu diệt địch nhân. Chờ đấy Hades Kaka cùng đội trưởng trở về. Tsukushi cầm Prometheus đi về phía một bên khác. Bên kia, Cornelia cùng Dorothea cũng bắt đầu chiến đấu. Dorothea, thân thể trải qua vô số cải tạo luyện kim thuật sĩ. Bề ngoài là tuổi nhỏ thiếu nữ, thế nhưng tuổi thật so với bề ngoài lớn hơn một chút. Coi như là một hợp pháp loli. Tuy là ta chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học, thế nhưng coi như là một cái có thể chiến đấu Tây Gu xứ đâu. Chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý đem ngươi xin gu cho ta mượn nghiên cứu một chút. Dorothea nhìn, cầm trong tay phấn toái vương tay giáp Cornelia nói ra. Ta có thể ở nơi này bất động, dù sao ta thích nhất vẫn là nghiên cứu. Chiến đấu là Barbarian mới, chỉ có ưa thích làm, ngoặc kép chấm. Con này loli thoạt nhìn rất dễ nói chuyện bộ dạng. Có vẻ như nàng cũng không có Cosmina như vậy thích đùa bỡn nam nhân yêu thích tương đương Cornelia không nói. Một lời cầm trong tay phấn toái vương xông tới. Mặc kệ ngươi nói cái gì. Đánh trước lại nói, Dorothea đã sớm ở chú ý Cornelia cái kia kiện Singu. Thấy được nàng công qua đây lập tức lấy tốc độ cực nhanh tránh thoát Singu công kích. Tay trái bắt lại Cornelia vai phải cúi đầu bỗng nhiên khẽ cắn. Cornelia trong nháy mắt cảm giác cánh tay đau xót. Thân thể huyết dịch ở đại lượng ra bên ngoài toát ra. Tay phải liền vội vàng nắm quyền đánh về phía tay trái chỗ Dorothea đầu. Dorothea tránh thoát của nàng một quyền. Cắn Cornelia cánh tay miệng cũng buông lỏng ra. Nàng lúc này thối lui đến xa xa một điểm. Nghi ngờ đánh giá trước mặt Cornelia. Gì, theo lý thuyết hút người nhiều máu như vậy. Người không chết cũng có thể trọng thương mất đi ý thức à. Cornelia quả thực cảm nhận được mới vừa trong nháy mắt đó huyết dịch cơ hồ bị bớt thời giờ tới. Bất quá trong cơ thể sinh mệnh năng lượng nhanh chóng tác dụng toàn thân. Ngay lập tức sẽ bổ sung thân thể huyết dịch. Cái này sẽ là của ngươi Tây Gu sao? Cornelia nhìn Dorothea trong miệng còn mang theo máu của nàng bén nhọn răng nanh. Dorothea thu hồi răng nanh. Hướng về phía Cornelia khẳng định gật đầu. Huyết dịch thu thập, cực nhanh hấp thụ. Cụ thể năng lực liền không phải nói cho ngươi biết. Chính ngươi lĩnh hội a. Hanh, Cornelia lạnh rên một tiếng. Lần nữa công tới. Người này, bộ kia hàm răng, tuyệt không thể bị cắn nữa. Mới vừa trong nháy mắt hầu như đã bị hút khô huyết dịch mau cốt tủng nhiên cảm giác kích thích. Cornelia. Phấn toái vương lần nữa hướng về phía Dorothea đập tới. Vừa rồi cố ý lưu ý một cái động tác của nàng bước tiến. Xem ra quả nhiên tựa như chính cô ta nói là một cái nhân viên nghiên cứu. Kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ không có, chỉ là lực lượng và tốc độ đều so với bình thường người mạnh lên thật nhiều lần. Xem ra chắc là Tây Gu Tăng Phúc, Cornelia thầm nghĩ đến, bất quá đó cũng không phải là Dorothea Tây Gu Tăng Phúc năng lực, mà là nàng đi qua luyện kim thuật cải tạo tự thân thân thể mới. Chỉ có lấy được cường đại thân thể tố chất mà thôi. Cầu đạt, cầu nguyệt phiếu, cảm tạ đại gia ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.